Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Bưu Hãn Tiểu Nương Tử. Nhìn nhi tử ấm lòng động tác, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, tay nàng, nhẹ nhàng đặt ở nhi tử nho nhỏ trên vai, thần nhi. Nhớ rõ mẫu thân cùng các ngươi lời nói sao? Ngươi ra ra là cho mẫu thân lần thứ hai sinh mệnh người. Kia cũng là ngươi ra ra thân nhân, liền tính là bẫy dập, mẫu thân cũng cần thiết đi cứu nàng. Chúng ta muốn cho nàng an toàn trở lại Huyền Thiên Đại Lục, Lâm Tử Thần vừa nghe. Hắn liền đoán được sẽ là kết quả này, mẫu thân nhất định sẽ đi cứu Tiêu Mộ Ngữ, chính là. Kia Tiêu Mộ Ngữ, tuyệt đối không phải cái gì người tốt, một đường đuổi giết các nàng mẫu tử ba người. Bọn họ đã đủ lưu tình mặt, nếu không phải bởi vì có tầng này quan hệ. Nàng sớm đã chết 10 lần, mẫu thân, thần nhi minh bạch. Lâm Tử Thần thần sắc trầm ổn mà trả lời nói, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Nhìn về phía Long Diệp Thiên, Diệp, ngươi mang theo thần nhi cùng Diệp Nhi đi về trước, Hừng Đông phía trước, ta sẽ cùng các ngươi hội hợp. Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Nhanh chóng mà nói, không được, Tịch Nhi. Ta không yên tâm ngươi một người đi, Lâm Tử Diệp nhanh chóng lôi kéo Long Diệp Thiên quần áo. Nói, cha, mẫu thân một người đi không có việc gì, đối phương chỉ tên làm mẫu thân một người đi, chúng ta liền không cần đi theo đi hạt trộn lẫn, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Nhanh chóng xoay người, nàng thân nhẹ như yến, cực mau liền biến mất ở trong đêm tối, Long Diệp Thiên nhanh chóng ra tiếng. Diệp Nhi, người mẫu thân một người đi rất nguy hiểm, Lâm Tử Diệp sát có chuyện lạ gật gật đầu, cha. Mẫu thân là sẽ không đồng ý chúng ta đi theo nàng đi. Bất quá chúng ta có thể trộm đi theo qua đi à. Lâm Tử Diệp vẻ mặt cha ngu ngốc biểu tình, Long Diệp Thiên khóe miệng hơi hơi gợi lên. Tiểu tử này, đánh chính là chủ ý này, đi, Long Diệp Thiên tiếng nói vừa dứt. Bế lên bọn họ huynh đệ hai người. Nhanh chóng hướng Lâm Vân Tịch phía sau đuổi theo, đen nhánh ban đêm. Ngọn núi bày biện ra mông lung hình dáng, ma thú la hét thanh làm người sờn tóc gáy, Lâm Vân Tịch tốc độ thực mau. Cách đó không xa, đã xuất hiện bốn người thân ảnh, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười, như vậy kỹ xảo. Chính là nàng nhi tử chơi dư lại, Tiêu Mộ Ngữ. Ngươi lần này nếu là dám ra vẻ, cũng đừng trách ta không khách khí, chỉ là. Lâm Vân Tịch vận khí thường thường chính là không như vậy hảo. Thường thường xem tới được hy vọng thời điểm, tổng hội xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nàng phía trước. Xuất hiện một cái diện mạo đáng khinh béo nam tử, chặn nàng đường đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng rơi xuống đất. Nghỉ một lát cũng hảo, nàng lạnh băng ánh mắt, xẹt qua kia vẻ mặt nụ cười dâm đãng nam tử tay trái chung. Nhẹ nhàng về chính mình tóc đen chơi, dưới ánh trăng. Nàng một thân trắng tinh vảy áo. Nàng giống như dưới ánh trăng tiên tử giống nhau. Nhộn nhạo ra ôn nhu ý cười nhìn trước mắt nam tử kia. Nam tử nhìn như vậy tuyệt mỹ Lâm Vân Tịch. Nước miếng đều chảy ra, nha. Tiểu mỹ nhân, lớn lên rất xinh đẹp. Ca ca một hồi nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Nam tử hận không thể giờ phút này liền đem. Lâm Vân Tịch phá cục, vậy ngươi tới nha. Lâm Vân Tịch mềm nhẹ thanh âm mị hoặc nhân tâm, mị nhãn như tơ, đem nam tử hồn đều cấp câu đi rồi. Bước chân không tự chủ được hướng Lâm Vân Tịch đi đến, chỉ kém một bước xa. Lâm Vân Tịch thần sắc chợt dùng mình, kia thanh triệt thấy đáy con ngươi, bị sát ý thấm mãn, a, chỉ nghe hét thảm một tiếng, kia bị câu hồn nam tử, nháy mắt quỳ trên mặt đất. Nắm chính mình tiểu đệ đệ kêu đến tê tâm liệt phế. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Này một chân đá đi lên. Hẳn là phế đi đi. Loại cảm giác này, nhưng thoải mái. Lâm Vân Tịch vẻ mặt tà ác nhìn nam tử ngươi. Ngươi, nam tử đau đến cả người phát run. Nữ nhân này, nhìn lớn lên xinh đẹp lại đơn thuần vô hại. Giờ phút này lại so với ác ma còn muốn khủng bố. Nhìn kia tà ác tươi cười, quỳ trên mặt đất đáng khinh nam hoảng sợ muôn dạng, biết rõ chính mình muốn tao ương, hắn nhanh chóng bò dậy, không nói hai lời cất bước liền chạy, Lâm Vân Tịch nhìn nam tử chạy trốn bóng dáng. Không chút để ý đứng ở tại chỗ, mắt thấy đáng khinh nam nhân muốn chạy trốn. Bỗng dưng, nàng thân nhẹ như yến thân mình nhanh chóng nhảy lên, một chân phi đá đến nam tử phần lưng, lực đạo thập phần mạnh mẽ, phanh, đáng khinh nam như bóng cao su giống nhau bị đá bay. Hung hăng đụng vào trên cây, ngay sau đó phát ra một tiếng thảm thiết kêu rên, đinh tai nhức óc tiếng đánh qua đi. Đáng khinh nam tử theo thô trạng thân cây, chậm rãi đi xuống, cho dù là ở trong đêm tối. Tàn lưu ở trên cây vết máu vẫn như cũ nhìn thấy ghê người, một màn này. Bị ai nhìn đều sẽ dọa mắt choáng váng, cách đó không xa trên đại thụ. Đứng ở một lớn hai nhỏ, ngây ngốc nhìn một màn này, thật là đáng sợ. Mặt trước mắt cái này nguy hiểm tiểu nữ nhân, thật là hắn tiểu thê tử sao? Long Diệp Thiên chỉ cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác, nàng kia một dưới chân đi. Cũng không phải là đau như vậy đơn giản. 8-9 phần 10 là phế đi. Lâm Vân Tịch đôi tay phụ ở sau người. Khí định thần nhàn đi qua đi. Thanh lãnh xa cách ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất đau đến liền thanh âm đều phát không ra nam. Tử, nàng như điệp vũ thật dài lông mi chớp hai hạ cảm giác được nàng hơi thở. Trên mặt đất nam nhân lại đột nhiên yên lặng không dám động chỉ là trừng mắt một đôi vẩn đục sung. Huyết nhìn vẻ mặt tuyệt mỹ vô song dung nhan, nàng tựa như cao cao tại thượng nữ vương. Khí chàng lãnh đến thấm người, như vậy xa xôi không thể với tới, nam tử liền suy nghĩ. Cùng với chịu như vậy tra tấn cùng thống khổ, không bằng nhất kiếm giết hắn, như vậy còn muốn thống khoái một chút, rốt cuộc là có đau, cư nhiên làm hắn có muốn chết dục vọng. Bỗng dưng, Lâm Vân Tịch ở hắn trên người đá một chân, nàng hơi hơi cúi người. Trên cao nhìn xuống nhìn nam tử, sợ tới mức nam tử thân mình hơi hơi cứng đờ, càng thêm không dám lại nhúc nhích. Lâm Vân Tịch đột nhiên mở miệng. Linh động tiếng nói cực hạn dễ nghe, nhưng hàn khí bức người. Nói, là Tiêu Mộ Ngữ đem ngươi an bài ở chỗ này, vẫn là cái kia áo lam nam tử an bài ngươi tới. Ngươi nếu là không nói lời nào, ta có thể bảo đảm, tiếp theo chân, ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết. Lâm Vân Tịch ánh mắt thập phần lớn mật, trần trụi mà nhìn chằm chằm nam tử nơi đó xem, nam tử hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập. Trái tim kịch liệt phập phồng, hắn vẻ mặt đưa đám nhìn Lâm Vân Tịch, trước mắt nữ nhân này quả thực chính là ác ma, là hắn gặp qua đáng sợ nhất nữ nhân, không khí tựa như kết băng, nữ tử cường đại khí lạnh chàng ép tới nam tử sắp hít thở không thông, nhưng giờ khắc này. Hắn thật sự hy vọng chính mình có thể hít thở không thông, không nói. Có phải hay không, Lâm Vân Tịch lạnh băng trong thanh âm tựa hồ mất đi kiên nhẫn ta. Ta nói, là quận chúa làm ta như thế làm, nam tử khóc lóc tiếng nói, một mở miệng. Xuyên tim thống khổ làm hắn nhịn không được, Lâm Vân Tịch mỏng lạnh khóe môi nhẹ nhàng giơ lên. Câu ra một mạt ý vị sâu xa cười lạnh, thật đúng là chính là nàng, trong lòng, hơi hơi có chút trầm trọng, nàng một chân đá đi. Đem nam tử đá vựng, ngay sau đó, nàng thân nhẹ như yến thân mình, nhanh chóng nhảy lên, hướng chỉ định đoạn đường phi thân mà đi, hô. Lâm Tử Diệp hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhanh chóng vỗ vỗ tiểu tâm can, còn hảo không có. Bị mẫu thân phát hiện, bằng không chúng ta kết cục, sẽ không so nằm trên mặt đất vị kia hảo, Long Diệp Thiên cũng trên trán mạo mồ hôi. Hắn này tiểu nương tử, đủ biêu hãn, trong đêm tối, kia đen như mực đáy mắt tản mát ra một mặt tà mị ý cười. Ôm hai cái nhi tử, nhanh chóng phi thân theo qua đi. Hết chương.